kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, ai là ác quỷ? Cùng ta hợp lực lượng. Đến a, biết trước mắt là cạm bẫy, Lục Thần còn muốn đi liều. Đây không phải ngu xuẩn, mà là Lục Thần minh bạch. Hắn tự thân mạnh nhất một điểm, chính là thể chất cùng lực lượng. Trước mắt tà ma, cùng hắn hợp lực lượng, chính hợp Lục Thần tâm ý. Mà nếu như tại mạnh thứ hai trên lực lượng đều liều không thắng, cái khác phương diện, Lục Thần có thể thắng tỷ lệ càng nhỏ hơn. Bởi vậy, nghĩa vô phản cố Lục Thần, tại tay kia chụp vào mình thời điểm, không có lùi bước, mà là cười gằn đón đối diện, ôm mồng đi lên, bành, trong nháy mắt, hai tay tương giao, như dự liệu như thế. Đây đúng là một cái bẫy. Tại bắt lấy tà ma thời điểm, mê vụ phương hướng, đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, muốn đem Lục Thần kéo vào mê vụ bên trong. Cỗ lực lượng kia rất lớn, nếu như không có trước đó dự bị lời nói, bị đánh lén hắn, xác thực có khả năng bị kéo vào mê vụ bên trong. Nhưng biết đối phương ý nghĩ, Lục Thần cũng sớm làm chuẩn bị. Tại bắt ở tà ma nháy mắt, tà ma tại phát lực, mà Lục Thần tay trái cũng là đột nhiên kéo căng, muốn đem tà ma lôi kéo ra. Bành, trong nháy mắt, Lục Thần cùng kia tà ma liền thành đấu sức chi thế. Thậm chí, bởi vì quá mức dùng sức, tay của hai người cánh tay kéo căng giống như cốt thép, tại kéo kẹt rung động, kia là lực lượng quá lớn, xương cốt đang phát ra tiếng vang. May mắn là Lục Thần vừa vặn từng cường hóa cương cân thiết cốt, kia xương cốt mặc dù kéo kẹt rung động, nhưng cũng không có thụ thương. Chỉ là, cho dù để xương cốt đều phát ra thanh âm, Lục Thần vẫn không có đem tà ma từ bên trong lôi ra tới. Có thể nghĩ đến đem Lục Thần kéo vào trong sương mù, kia tà ma lực lượng, làm sao lại yếu? Bất quá, Lục Thần mặc dù không có đem tà ma lôi ra đến, nhưng kia tà ma cũng lôi kéo bất động Lục Thần, giống như hai tòa đại sơn. Lục Thần cùng kia tà ma đều đang liều mạng muốn đem đối phương lôi ra tới. Chỉ là giằng co sau khi, vô luận là Lục Thần vẫn là kia tà ma đều dùng động tác khác. A, tại lẫn nhau lôi kéo thời điểm, đối diện đột nhiên truyền đến một trận gào thét, kia gào thét tựa như là nhân loại trước khi chết thanh âm. Chỉ là nghe được, liền có thể để người cảm giác được sợ hãi. Đồng thời, đang thét gào âm thanh truyền đến thời điểm, cùng Lục Thần tương giao con kia tà ma bàn tay cũng đột nhiên biến ảo. Từ bàn tay kia bên trong, vậy mà chui ra mấy cái đao, cắt Lục Thần. Không phải cầm trong tay trường đao, mà là kia tà ma thể nội, như có vô số đao, mấy cái đao, trực tiếp từ kia tà ma trong lòng bàn tay chui ra. Muốn đem Lục Thần bàn tay đâm nát, chỉ là tà ma động tác, tuy nhiều, hiệu quả lại không phải rất tốt. Kia khiến người sợ hãi gào thét, vang ở Lục Thần bên tai, vẻn vẹn để Lục Thần tim đập rộn lên. Sau một khắc, tiếng kiếm reo vang lên, kia một điểm tim đập rộn lên ảnh hưởng cũng mất hiệu lực. Về phần trường đao trong tay phiến, như thế Lục Thần không có dự liệu được, cũng bởi vậy nắm chắc tà ma bàn tay trái nháy mắt bị cắt vỡ. Nhưng tay trái thương thế cũng vẻn vẹn bị cắt vỡ bàn tay mà thôi. Cường kiện thể phách mang cho Lục Thần cực hạn cường tráng, trên bàn tay gân xanh, cơ bắp đều cứng rắn vô cùng, mà kia xương ngón tay càng là có cương cân thiết cốt gia trì. Như thế hết thảy đều để đao kia phiến vẻn vẹn cắt Lục Thần bàn tay làn da, nhưng không có làm bị thương căn bản, mà nơi tay trưởng thụ thương đồng thời, Lục Thần phản kích đã đến, tay trái vẫn là nắm chắc trong sương mù tà ma. Lục Thần tay phải thì là đột nhiên bãi xuống trong tay trường kiếm. theo kiếm chiêu tư thế bày ra. Trong nháy mắt, Lục Thần liền thống hợp tự thân toàn bộ lực lượng, lực từ lên, phát ra eo, làm tải khuỷu tay, đến bàn tay thời điểm, lực lượng kia đã là Lục Thần toàn trên thân hạ lực lượng, một kích chí mạng. Năng lực này ở trong game biểu hiện là 15% xác suất tăng cường một kích tổn thương, để nó biến vì gấp đôi, mà tại hiện thế giới là tư thế bày đúng thì có thể thống ngự toàn thân chi lực, để tự thân lực lượng phát huy ra 200%, một kích phát huy ra 200% năng lực. Như thế kỹ năng có thể xưng là khủng bố. Nếu như không có khuyết điểm, một cái phổ thông man nhân đạt được hắn thậm chí có thể cầm chi vượt cấp mà chiến. Nhưng cũng tiếc, này kỹ năng là bạch ngân, không phải là không có nguyên nhân. Như thế tư thế bày ra là cần thời gian, mà cao thủ so chiêu nháy mắt liền định sinh tử. Cũng bởi vậy, này kỹ năng chung quy là không hoàn mỹ, cho nên nó chỉ là bạch ngân. Nhưng khi bạch ngân cấp bậc một kích chí mạng tập hợp bạch ngân cấp bậc đại sư cấp kiếm thuật, hết thảy lại khác biệt. Cả hai kết hợp, để Lục Thần chỉ cần cầm trong tay trường kiếm liền có thể tiến vào thống ngự toàn thân kỳ dị trạng thái. Hiện tại chính là như thế. Trường kiếm bãi xuống, Lục Thần liền thống ngự toàn thân chi lực. Cái này thế nhưng là phát huy 200% lực lượng. Tại như thế lực lượng hạ, vừa vặn còn cùng Lục Thần đấu sức tà ma, nháy mắt bị Lục Thần kéo vào đồ đằng lĩnh vực bên trong. Oanh, kéo vào đồ đằng lĩnh vực tà ma, bị Lục Thần một cái ném qua vai, trực tiếp nện xuống đất, đưa tay nhìn một chút chảy máu tươi quỷ thủ. Lục Thần khóe miệng có một tia nhe răng cười, trong tay tàng đao sao, thật đúng là bỉ ổi thủ đoạn a. Đáng tiếc, dạng này thủ đoạn đối ta vô dụng, chỉ có lực lượng mới là mạnh nhất. Nói như thế, Lục Thần trường kiếm giơ cao, nhắm ngay phía dưới tà ma, không có xúc thế, cũng không có kiếm chiêu, nhưng trường kiếm nơi tay, ngộ ra lại xuất hiện ở Lục Thần trong lòng, để mỗi một kiếm đều có thể điều động thống ngự toàn thân chi lực. Chết đi, nhắm ngay nằm dưới đất tà ma, Lục Thần một kiếm hung hăng đập xuống, bành, xì kéo, bị kéo vào đồ đằng trong lĩnh vực. Kia tà ma trên thân nháy mắt bốc lên khói đặc, càng có tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng phát ra. Nhưng dạng này hắn còn không có từ bỏ. Tại Lục Thần giơ lên trường kiếm thời điểm, kia bị đen pháo bảo bọc cao lớn tà ma trên thân đột nhiên như hoa đồng dạng nở rộ ra. Nhưng kia tách ra không phải đóa hoa xinh đẹp, mà là dính lấy huyết lưỡi đao. Trong nháy mắt, mười mấy đem đao lưỡi đao liền từ kia tà ma trong thân thể phá thể mà ra. Đương nhiên, phần lớn lưỡi đao đều tại trước ngực, đây là muốn dùng cái này ngăn cản Lục Thần công kích. Đối với tà ma chiêu số, Lục Thần chỉ là nhếch miệng cười một chút, rất sức tưởng tượng a. Nhưng tất cả những thứ này đối ta đều vô dụng. Trong tiếng giống giận dữ, Lục Thần kia giơ lên cao cao trường kiếm, giống như tia chớp màu đen đột nhiên bổ xuống. Oanh oanh, răng rắc, theo Lục Thần trong tay kiếm sắt đánh rớt, liên tiếp đao kiếm va chạm thanh âm ở đây vang lên. Kia là áo bào đen che đậy đỉnh tà ma, muốn dùng đại lượng lưỡi dao ngăn cản Lục Thần trường kiếm bổ xuống. Nhưng dạng này ngăn cản, nhưng không có mảy may tác dụng. Cực hạn lực lượng mang cho Lục Thần kinh khủng lực phá hoại. Theo trường kiếm bổ xuống, kia liên tiếp dính máu lưỡi đao đều bị Lục Thần nện đứt. Đúng vậy, không phải chặt đứt, mà là bằng vào lực lượng ngạnh sinh sinh đập vỡ. Cứ như vậy, mang theo đại lượng vỡ vụn lưỡi dao, Lục Thần kia kiếm sát hung hăng đập trúng tà ma thân ảnh, ầm ầm lại là nổ vang. Đồng thời lần này còn có bụi mù, đằng không mà lên, tại kia dâng lên trong sương khói, một cỗ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đột nhiên nhớ tới, A thần đại nhân, không có sao chứ, đương nhiên không sao, ngươi không nhìn, mới vừa rồi là A thần đại nhân muốn công kích. Xác thực, chính là ta luôn cảm thấy, A thần đại nhân, muốn so kia tà ma, còn kinh khủng hơn, ta cũng có loại này cảm giác, bất quá như vậy mới phải, A thần đại nhân càng mạnh, chúng ta càng an toàn, thân thể cao lớn, cơ bắp hùng tráng lục thần, tại kiếm sắt giơ cao thời điểm, bắp thịt cả người nâng lên, gân xanh bại lộ, dữ tợn kinh khủng không giống nhân loại, nhưng dạng này ác quỷ hình tượng, cũng không có để một đám man nhân cảm giác được sợ hãi. Bọn hắn ngược lại cảm giác đến an tâm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.